Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 32, câu dẫn Mạc Đình ca, góc truyện audio.com, edit, Hắc Nguyệt, Tiêu Yên nghĩ, nếu đã quyến rũ hắn thì không thể không làm gì. Nàng vòng tay qua cổ Mạc Đình ca, thân thể dán lại, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi. Công tử nghĩ thế nào? Thì chính là như vậy. Mặc dù Tiêu Yên chỉ mới ngây ngốc trong Thiên Hương Các, nhưng thủ đoạn câu người nàng học cũng không ít. Nàng là cây tiền của Thiên Hương Các, nếu không muốn biểu diễn, chỉ cần nàng mở miệng, tất cả mọi người sẽ vì nàng mà nhường ngôi đầu bảng. Tiêu Yên đang chiếm tiện nghi, chuyện tốt như vậy ngu gì không làm. Đê Tiêu Yên vốn đã xinh đẹp, lại tốn tâm tư mà trang điểm. Mặc dù trên mặt đeo một tầng lụa, nhưng làn da trắng như bạch ngọc của nàng vẫn hiện ra. Đẹp đẽ, thần bí, rung động lòng người, nhất là đôi mắt hơi sếch kia, làm cho người nhìn muốn chìm sâu trong đó, không cách nào rời ra. Mạc Đình ca tốn thật nhiều hơi sức mới có thể làm nhiễu loạn suy nghĩ bản thân. Hắn nghiêng đầu đi, cô nương, xin tự trọng. Tiêu Yên nở nụ cười phong tình vạn chủng như hồ ly. Mị nhãn khẽ liếc, lại càng mê hoặc lòng người. Tự trọng, công tử thật biết nói đùa. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Huống chi, Tiêu Yên liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên eo nàng. Cười đến phong trần, huống chi công tử ôm ta trước. Ngón tay Tiêu Yên đọc từ bên tai Mạc Đình ca trọt xuống. Đụng vào cũng có kỹ xảo. Lực đạo mạnh yếu nắm giữ vô cùng tốt. Có thể làm rung động nơi sâu nhất của nam nhân. Mạc Đình ca bắt lấy tay Tiêu Yên. Cô nương, ban nãy ta không nhẫn tâm nhìn cô rơi xuống, mới lao lên cứu, hiện tại cô đã bình an vô sự, thỉnh cô nương xuống đi. Đối với Mạc Đình ca, Tiêu Yên chỉ có chút đặc biệt, hắn có một người cha là tể tướng, có thỉ thỉ là quý phi, thân phận tôn quý, sinh ra đã có địa vị cao hơn người. Mỹ nữ hắn gặp không ít, thủ đoạn tán tỉnh lại càng nhiều. Theo lý thuyết thủ đoạn của Tiêu Yên đối với hắn thật chẳng là gì. Nhưng lại có thể làm cho hắn suýt chút nữa mất kiểm soát. Ngay cả khi hắn đối mặt với đệ nhất tài nữ Lâu Tâm Nguyệt cũng không có cảm giác này. Mạc Đình ca là một người giỏi về khống chế toàn cục. Năng lực khống chế vượt qua cả cảm giác, làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Cách trương,